Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1070, chương 1068, thu phục. Đổi mới nhanh nhất điên cuồng hệ thống tăng cấp chương mới nhất. Dịch Thiên Vân tại khóa chặt lại cái này tinh thần bá chủ về sau. Cấp tốc liền hướng nó bên kia tiến lên, nó phát hiện mình bị để mắt tới về sau. Cấp tốc liền hướng bên cạnh chạy thục mạng, đồng thời hạ đạt mệnh lệnh, để bốn phía tinh thần hải yêu ngăn cản đi qua. Rõ ràng tu vi của nó theo chân chúng nó, lại là có thể khống chế chúng nó. Đây chính là vương giả huyết mạch quan hệ. Toàn thân kim sắc, nhìn nghiễm nhiên chính là nhất tôn bá chủ. Xa xa muốn vượt qua còn lại tinh thần hải yêu. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, giây lát ở giữa liền Nazi đến tinh thần bá chủ bên người. Vung lên trường thương trong tay hung hăng một thanh đâm xuống dưới. Đều không có nửa điểm lưu tình. Chi chi, tinh thần bá chủ bị đột nhiên ở giữa xuất hiện Dịch Thiên Vân dọa sợ. Vội vội vàng vàng đúng vậy vung lên trong tay cánh ngăn cản tới. Như là một mặt kim thuẫn. Oanh! Cái này tinh thần bá chủ bị đánh bay ra ngoài, lực lượng cuồng bạo, vẻn vẹn tại tinh thần bá chủ trên thân lưu phía dưới nhàn nhạt dấu ấn. Cũng không có xuyên thấu cái này đáng sợ phòng ngự, không hổ là siêu cường lực phòng ngự, ta đều dùng đại bộ phận lực lượng, vẻn vẹn ở phía trên lưu phía dưới nhàn nhạt dấu ấn. Dịch Thiên Vân cảm thấy mấy phần giật mình, tuy nhiên sớm có đoán trước. Nhưng vẫn là bị chấn kinh một thanh, bọn gia hỏa này thật sự là quá cứng rắn điểm, khó mà nhẹ nhõm đánh xuyên cái này phòng ngự. Chi chi, tinh thần bá chủ hét lên một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ, ra hiệu bên cạnh tinh thần hải yêu nhào lên. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, tại thời khắc này lại là cười. Oanh cách, kinh khủng thiên lôi lúc này oanh tới. Xuyên qua một mảng lớn tinh thần hải yêu, đồng thời còn đánh vào tinh thần bá chủ trên thân. Tinh thần bá chủ kêu thảm một tiếng, liền hướng bên cạnh bay rớt ra ngoài, trên thân một mảnh cháy đen, tại tiếp nhận có thể so với thiên quân hậu kỳ tấn công mạnh. Gia hỏa này nhìn vẻn vẹn một mảnh cháy đen mà thôi, cũng không có quá nhiều trở ngại, tuy nhiên bị cái này kinh khủng công kích oanh chúng. Vẫn là cảm thấy phi thường khó chịu. Dịch Thiên Vân vung tay bắn một phát đâm bảo sâu xuyên qua thiên lôi, nhẹ nhõm liền đem cái này thiên lôi cho đánh tan. Đa tạ hỗ trợ ngăn cản. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, đưa tay liền hướng kém chút bị đánh tráng váng tinh thần bá chủ chộp tới, đồng thời thi triển ra bắt lấy kỹ năng. Quang mang nhàn nhạt cấp tốc bao phủ lại tinh thần bá chủ, muốn đem nó cho thu nạp làm sủng vật. Cảm nhận được dị dạng, tinh thần bá chủ bắt đầu uốn éo chống cự lại Dịch Thiên Vân bắt lấy. Mãnh liệt này chống cự để Dịch Thiên Vân một mực khó mà bắt lấy thành công. Không nguyện ý quy hàng a, liền nhìn xem ngươi có thể tiếp nhận đến khi nào. Dịch Thiên Vân thiên kiếp nhưng không có kết thúc, nhất thương liền đem tinh thần bá chủ chọn tới trời. Đi theo thiên lôi hung hăng đập tới đến, lần nữa đem nó cho đánh bay, trên thân lại là thêm ra một đạo dấu vết tới. Tiếp tục như thế, như cũ có thể đem nó cho đánh chết. Nhìn bề ngoài không có vấn đề gì, nhưng là thân thể tình huống trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Liền lít nha lít nhít thiên lôi không ngừng tại thể nội lưu chuyển. Tiếp tục như thế, bên ngoài là không có vấn đề, nhưng bên trong liền bị thương nặng. Bên trên tinh thần hải yêu cấp tốc nhào lên, muốn cứu phía dưới vua của bọn chúng. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân nhất thương quét ngang qua, đem bọn nó đều cho nhẹ nhõm đánh chết. Còn có nguyện ý hay không đầu hàng? Dịch Thiên Vân lại là đưa tay bắt nắm tới. Tinh thần bá chủ lại là giằng co, như thế nào cũng không cho Dịch Thiên Vân bắt lấy thành công. Vương giả đúng vậy, vương giả, thủy chung có lấy tôn nghiêm của mình, không nguyện ý bị một cái nhân tộc cho bắt làm sủng vật. Xem ra ngươi cho là ta không có tư cách trở thành chủ nhân của ngươi à? Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, rất có thể thực lực của mình không có cách nào làm cho đối phương tin phục, đương nhiên sẽ không tán đồng Dịch Thiên Vân thành vì chủ nhân của mình. Tinh thần bá chủ ánh mắt băng lãnh, vẫn tràn ngập cái kia cao ngạo ánh mắt, cũng không có thấp đầu. Làm vương giả, tình nguyện tử vong, cũng không nguyện ý quy hàng một cái so với chính mình yếu nhược tồn tại. Đã như vậy, vậy liền để ngươi kiến thức phía dưới lực lượng của ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, trên tay thiên thần thần thương uốn éo, lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể hắn phóng thích mà ra. Điên cuồng thương tổn hình thức, mở ra, lực lượng cuồng bạo trong tay hắn nổ tung, phối hợp với cuồng thiên quyết, giây lát ở giữa đạt tới 7 gấp 14 lần lực lượng điệp ra. Trong tay thiên thần thần thương tách ra hào quang chói sáng. Tại lực lượng kinh khủng gia trì dưới, thiên thần thần thương bắt đầu run rẩy lên, tùy thời đều muốn nổ tung giống như. Tinh thần bá chủ lập tức ngửi được khí tức nguy hiểm, quơ ánh ngăn cản tới. Oanh, lực lượng kinh khủng đánh vào cánh của nó bên trên, đem nó cho hung hăng đánh bay ra ngoài, cánh bị phá ra cái lỗ lớn, kém chút ngay cả thân thể của nó đều bị xỏ xuyên. Ngưng tụ tại một điểm cuồng bạo lực lượng, đều muốn vượt qua thiên kiếp chỗ bạo phát lực lượng, dù sao tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một điểm, muốn kém cỏi là không thể nào. Chi chi chi, tinh thần bá chủ hét dầm lên, thanh âm bên trong tràn ngập hoảng sợ. Nó không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Ngay cả mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, đều bị kích phá, mạnh đạt 6 gấp 14 lần lực lượng, thậm chí lực lượng cường đại hơn. Tinh thần bá chủ phòng ngự như cũ có thể bị hắn cho đâm rách. Nếu là ngươi lại không quy hàng, như vậy một thương sau liền là của ngươi đầu. Dịch Thiên Vân đưa tay tiếp tục bao phủ lại tinh thần bá chủ. Muốn tiếp tục bắt lấy xuống dưới, muốn là đối phương khăng khăng không quy hàng, tất nhiên sẽ bị hắn nhất thương đâm rách. Đã cũng không thể thu vì sủng vật của mình, như vậy cũng không cần phải giữ lại, chỉ có thể một hơi đánh giết đối phương, sau đó giải quyết chuyện nơi đây. Chi chi chi, tinh thần bá chủ lần này không có giãy giụa, mà là hòa hoãn lại, mặc cho Dịch Thiên Vân thu làm sủng vật. Dịch Thiên Vân thấy thế, mới lộ ra nụ cười hài lòng. Này mới đúng mà, chỉ cần theo ta, ta cam đoan có thể để ngươi trở nên càng mạnh. Dịch Thiên Vân cười một tiếng. Hắn nhìn ra được cái này tinh thần bá chủ tương đương cường hãn. Chỉ cần nhiều hơn bồi dưỡng, lại là cường đại trợ lực. Keng, thành công thu phục tinh thần bá chủ. Siêu hiếm, thu hoạch được 1.000 tỷ điểm kinh nghiệm, 10 triệu điểm điên cuồng giá trị, 5 triệu điểm bắt lấy tinh thông độ thuần thục. Keng, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, đạt tới bát luyện địa quân đột phá thủy chuẩn. Phải chăng lựa chọn đột phá? Tạm thời không cần thiết. Hiện tại cũng không có hoàn toàn độ kiếp hoàn thành. Làm sao có thể lập tức tiếp tục độ kiếp? Trọng Điệp lên lời nói. Trời mới biết sẽ chuyện gì phát sinh. Tại thu phục cái này tinh thần bá chủ về sau, Dịch Thiên Vân lập tức mệnh lệnh tinh thần bá chủ, để những ngôi sao này hải yêu cấp tốc rút lui. Quả nhiên tại tinh thần bá chủ mệnh lệnh dưới, chúng nó nhao nhao rời đi, cũng không tiếp tục ở chỗ này dừng lại, rốt cục rời đi. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện đang tiêu hao nhiều lắm, muốn tiếp tục đánh xuống đồng dạng khó mà kiên trì quá lâu. Cùng lúc đó, tại linh hạm tình huống bên trong, tinh thần hải yêu cơ bản bị tiêu diệt hết, phía ngoài tinh thần hải yêu đi theo cấp tốc biến mất. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân thiên kiếp còn chưa kết thúc, thiên kiếp nhất định phải vượt qua vài ngày mới có thể triệt để kết thúc. Như vậy hiện tại liền kết thúc nó đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, vung tay đúng vậy, bỗng nhiên nhất thương mà lên. Oanh, một tiếng, thật dày thiên kiếp lần nữa bị hắn cho oanh bảo. Trước đó đều là trực tiếp đánh tan, lần này đồng dạng không ngoại lệ. Cầu đánh giá CVT 9 đến 10. Cảm ơn mọi người hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.